Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, một mảnh lá cha. Các ngươi còn đứng làm gì? Còn không hướng về Cát tiền bối xin lỗi nhận sai. Tô Bạc Kiếm thấy thế hoàn toàn biến sắc, vội vàng đứng dậy hướng về Tô Bác Lực ba người mắng. Quang chiêu thức ấy, Tô Bạc Kiếm liền biết Cát Đông Húc tu vi so với hắn e sợ đều không kém. Cho tới tùy ý Tô Bác Lực ba người toàn lực lấy pháp thuật công kích lá trà. Lá trà cũng sẽ không tổn hại. Tô Bạc Kiếm là tuyệt đối không tin. Cấp độ kia lợi hại trình độ, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Đương nhiên Cát Đông Húc lời nói đến chỗ này trình độ, cũng đã lộ chiêu thức ấy. Đầy đủ chứng minh cá nhân hắn có luyện khí 5 tầng thực lực. Đã đầy đủ để Tô Bạc Kiếm tâm kinh đảm khiêu. Không dám lại có thêm nửa điểm đắc tội hắn. Mau mau để Cát Đông Húc liền dưới bậc thang đi. Không thể để Tô Bác Lực bọn họ thật triển khai pháp thuật công kích cái kia mảnh lá trà. Phải biết, Cát Đông Húc năm nay bất quá mới chừng 20 tuổi a. Đã là luyện khí 5 tầng. Có thể tưởng tượng được tương lai, hắn sẽ là thế nào một cái người khủng bố, chớ nói chi là hắn còn có đáng sợ thân phận cùng bối cảnh. Lúc này nên chân chính chịu thua, mau mau chịu thua đi. Ngồi xuống, ta nói để cho bọn họ tiến công, vậy thì để cho bọn họ tiến công. Quyết không nuốt lời, Cát Đông Húc mặt lạnh khoát tay nói, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Một cổ cường đại mà bá đạo khí thế tóe thân thể ra, cuốn sạch qua toàn bộ phòng khách, như Tô Bác Lực đám người vừa nãy thành tâm thành ý xin lỗi. Cát Đông Húc hay là cũng là tâm bình khí hòa, nhưng Tô Bác Lực ba người rõ ràng cảm thấy khuất nhục cùng không cam lòng. Này để Cát Đông Húc thực sự tức giận, nên nói, vừa nãy ở ngoài sân Lữ Bán Tiên đám người đã nói. Tình thế cũng không thể hiểu rõ hơn được nữa. Hắn là Dương Ngân Hậu sư đệ, là dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn, là một phái tôn sư. Lẽ nào bị con trai của bọn họ công kích, bị bọn họ cháu gây xích mích là không phải. Ân đền oán trả phía sau, còn không có tư cách trở tay hơi thi trừng phạt sao? Bọn họ khuất nhục cái gì? Bọn họ không cam lòng cái gì? Không phải là gặp hắn khi còn trẻ, đơn giản cho là hắn sau lưng có người thôi. Lẽ nào cũng bởi vì như vậy, Tô Kiệt Lương là có thể tùy ý công kích hắn sao? Nghiêm Thừa Chí là có thể ân đền oán trả, gây xích mích là không phải sao? Theo Cát Đông Húc, này đều không phải là lý do. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Này, cái này, Dương Sư Phụ, người xem. Tô Bạc Kiếm cười khổ nhìn về phía Dương Ngân Hậu. Đây là trưởng môn quyết định. Dương Ngân Hậu lạnh lùng nói. Dương Ngân Hậu trong lòng tự nhiên cũng có tức giận. Vừa nãy nếu không là Cát Đông Húc thay Tô Bác Lực ba người cầu xin. Lấy tính cách của hắn, không thể thiếu còn phải để cho bọn họ ăn chút khổ đầu. Hiện tại, ba người nếu không phục, không cam lòng, vậy được a? Vậy thì để cho bọn họ biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Tô Bạc Kiếm gặp Dương Ngân Hậu dĩ nhiên không có ngăn tâm ý. Trên mặt cười khổ một tiếng tử liền cứng lại rồi. Trong lòng đầu kinh hãi tới cực điểm. Chẳng lẽ nói, này một mảnh lá trà thật có thể chống lại ba vị luyện khí 4 tầng thuật sĩ tiến công mà không tổn thương chút nào? Tô Bạc Kiếm căn bản không biện pháp tưởng tượng. Như đây là thật, cái kia Cát Đông Húc nên lợi hại tới trình độ nào? Tô Bác Lực ba người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Trên mặt viết đầy kinh hãi, trong lòng đầu rốt cục bắt đầu hối hận sợ sệt. Như Cát Đông Húc thật lợi hại như vậy đừng nói Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí. Liền coi như bọn họ ở trước mặt bọn họ cũng bất quá chỉ là vừa tập tễnh học theo hài đồng thôi. Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí dĩ nhiên chủ động khiêu khích, công kích hắn, chuyện này quả là hãy cùng thái tuế ra xúc phạm người có quyền thế không hề khác gì nhau. Cát Đông Húc chỉ là rơi xuống cấm chế, để cho bọn họ ở ngoài đầu đứng một buổi tối. Đây tuyệt đối là khoan dung độ lượng, nhân từ tới cực điểm. Đến đây đi, Cát Đông Húc nhìn ba người, lạnh lùng nói, ba người liếc nhau một cái, cuối cùng khẽ cắn răng, lật bàn tay một cái, trong tay nhiều hơn một khối ngọc phù, sau đó nắm bắt ngọc phù, bấm pháp quyết. Hai cái canh kim chi khí ngưng tụ mà thành phi kiếm rất mau ra hiện tại Tô Bác Lực cùng Từ Tinh. Nhiên phía trước hai người, Nghiêm Tử Ất cũng lấy pháp thuật ngưng tụ ra Quỳ Thủy Linh Xà. Kiếm ra, giết, rắn ra khỏi hang, ba người chợt cắn răng một cái, thôi thúc phi kiếm cùng Quỳ Thủy Linh Xà. Chuyện đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt một kích. Nếu như lúc này lùi bước nữa, ngược lại muốn để Cát Đông Húc xem thường. Cát Đông Húc thấy thế, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, tựa hồ không thấy ba người phát động pháp thuật tiến công cái kia mảnh lá trà, mà là thản nhiên bưng lên trên bàn uống trà chén trà. Thổi thở ra một hơi, nhẹ khẽ nhấp một ngụm trà. Cát Đông Húc một ngụm trà mới vừa đến miệng bên trong. Hai thanh phi kiếm đã một trước một sau như điện bổ về phía trôi nổi ở giữa không trung cái kia mảnh lá trà, hai người hiển nhiên cũng là nén đủ lực. Phi kiếm đánh xuống thời gian, trong đại sảnh đều phát ra xé rách tiếng, không khí cũng nổi lên một tia gợn sóng, lộ ra từng tia lạnh lẽo. Giữa lúc phi kiếm đánh xuống thời gian, cái kia mảnh rắt giọt nước trà xanh diệp đột nhiên dĩ nhiên lục mang đại thịnh, tỏa ra từng đạo màu xanh lục vòng sáng. Phi kiếm bổ vào mặt trên, không chỉ có không thể phá mở, ngược lại một cái đàn hồi. Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên càng là chịu đến một cổ cường đại lực đàn hồi, cả người đều liên tục lui về phía sau vài bước. Mà gần như cùng lúc đó, Quỳ Thủy Linh Xà cắn một cái ở vòng sáng mặt trên. Sau đó Quỳ Thủy Linh Xà cái kia răng nanh sắc bén một hồi liền băng. Quỳ Thủy Linh Xà ở trên không bên trong một trận hư hoàng, dĩ nhiên hóa thành một đoàn hơi nước tản đi lái đến. Nghiêm Tử Ất càng là cùng Tô Bác Lực giống như Từ Tinh Nhiên liên tiếp lui về phía sau vài bước. Tay che ngực, trên mặt lộ ra sợ hãi tới cực điểm vẻ mặt. Tô Bạc Kiếm thấy thế bỗng nhiên mà lên, lấy tu vi của hắn tâm tình, vào lúc này đều là mồ hôi lạnh như mưa rơi, sau lưng ứa ra hơi lạnh. Này, sao có thể có chuyện đó? Tô Bạc Kiếm phảng phất cả người choáng váng giống như vậy, tự lẩm bẩm. Hắn đương nhiên biết rõ con trai của chính mình cùng đệ tử thực lực, nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Một người cứ như vậy thản nhiên ngồi ở tại chỗ, liền có thể lấy một mảnh lá trà chống đối Tô Bác Lực ba người hợp lực tiến công. Không chỉ có như vậy, lá trà không tổn thương chút nào, mà Tô Bác Lực ba người nhưng ngược lại liền lùi mấy bước. Còn phải lại tới sao? Cát Đông Húc lạnh giọng hỏi. Xin mời Cát chủ nhiệm thứ tội, ta đây phải đi đem ta cái kia cuồng vọng nhi tử bắt lại, để hắn cố gắng phạt đứng. Tô Bác Lực nghe vậy sợ hết hồn, vội vàng cúi người chào nói, đầu đầy mồ hôi, đầy mặt trắng xám. Cát chủ nhiệm xin thứ tội, vừa nãy là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngài yên tâm, Nghiêm Thừa Chí tiểu tử này, ta nhất định sẽ cố gắng giáo dục, để hắn sau đó đàng hoàng làm người. Nghiêm Tử Ất cũng là sợ hết hồn, tuổi đã cao, cũng vội vàng cúi người chào nói. Nói xong, ba người lại hướng về Dương Ngân Hậu bái một cái, nhiên sau xoay người rời đi. Vừa đến thật sự là không mặt mũi lại ở lại nơi này. Thứ hai, bọn họ cũng thực sự bị Cát Đông Húc thủ đoạn dọa sợ, không dám lại đối mặt hắn. Thứ ba, bọn họ được mau chóng lấy hành động thực tế tỏ thái độ a. Bằng không Cát Đông Húc vạn nhất lần thứ hai tức giận, đừng nói con trai của bọn họ, cháu cấm chế trên người đời này không nên nghĩ giải khai. Liền ngay cả bọn họ cũng phải chịu không nổi. Cát chủ nhiệm, đều là ta cái kia bất thành khí cháu gây ra hỏa. Kính xin ngài không cần để ở trong lòng. Tô Bác Lực ba người đi rồi. Tô Bạc Kiếm cười khổ đối với Cát Đông Húc cúi đầu bồi tội nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.